Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 960, chương 986, Lão Thiên. Ta liền không rõ, làm sao lại phái dạng này một cái bao cỏ tới học viện. Khảo công viện tất cả đều ăn cứt sao? Vô tướng sinh nhịn không được bạo lớn. Ném tới để cho chúng ta vui vui một chút thôi. Long Ngọc càng khôi hài. Người giàu gì cũng không thể không động thủ a. Hướng Quang Đạo đều chọc tức. Vô Tòng hạ thủ. Tiếu Thiên Hạ lắc đầu. Các ngươi xem. Triệu Thường Lý động. Động. Là động. Hắn đang làm cái gì? Bừa bãi. Ngoặc kép. Chỉ bất quá. Gần một cái canh giờ. Triệu Tinh Thần nắp lò hơi nước. Bay lên. Mà Điền Thu nhưng còn tại đầu đầy mồ hôi phá hỏa táng dược. Gào. Một đạo tiếng long ngâm truyền đến. Toàn trường đều kinh hãi. Ngơ ngác nhìn bếp lò. Sau một khắc, một cái hoàng long bay ra. Trong nháy mắt bành trướng đến dài khoảng 10 trượng. Bằng thùng nước lớn. Tại các học sinh trên đầu bay một vòng. Sợ đến có chút học sinh suýt chút nữa nước tiểu kéo cái quần. Có khí thế. Tiếu Thiên Hạ vỗ bàn lên. Ta nghe tiếng người long đan không chỉ có long. Còn muốn có người. Nếu không, bộ dáng như vậy chỉ có thể thành long đan, mà không thể gọi người long đan. Hướng Quang Đạo nói rằng, chờ mong a. Chấm ngoặc kép, Tiếu Thiên Hạ nói rằng, hóa rồng người, hóa người, có người hét rầm lên. Chỉ thấy cự long co rút lại, mấy đạo vặn vẹo, một đám lửa bốc lên, bùng nổ, cái này hỏa cương mãnh. Hướng Quang Đạo nói rằng, không nên a. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, làm sao không nên? Hướng Quang Đạo hỏi. Hắn mới bán tôn trung kỳ. Làm sao có hung mãnh như vậy chi hỏa? Hỏa lực này. Thiếu chút nữa thì có thể cùng ta địa hỏa so sánh với. Tiếu Thiên Hạ nói rằng. Kỳ thực. Đây là Tiếu Thiên Hạ tại tự rát vàng lên mặt mình. Cái kia hỏa lực sớm vượt qua hắn địa hỏa. Cao thủ cũng sĩ diện nha. Cũng không thể tự hạ mình. Nhân Long. Nhân Long a cao thủ. Thật là cao thủ, Bạch Lăng Tiết thở dài nói. Ta chưa từng thấy luyện chế người long đan nhanh như vậy. Vừa mới qua đi hai canh giờ a, chính là ta là long tộc, cũng khó khiến cho nhanh như vậy. Long Ngọc nói rằng, gào, chấm ngoặc kép, lại một tiếng rồng gầm. Chẳng lẽ còn có một viên? Bạch Lăng Tiết chuyên chú nhìn. Làm sao có thể, chỉ những thứ này lượng thuốc tối đa luyện ra một viên. Không có khả năng có viên thứ hai. Yến Lạc Hoa Vũ chặt định lắc đầu nói. Đi ra, chấm ngoặc kép, viên thứ hai. Thực sự là viên thứ hai. Chấm ngoặc kép, gào, lão thiên. Còn giống như có viên thứ ba a. Đi ra lại đi ra. Chấm ngoặc kép, viên thứ tư. Triệu Thường Lý nỗ lực lên. Trở lại một viên, trở lại một viên. Chấm ngoặc kép, các học sinh thanh âm đều hàm ách. Gào. Viên thứ năm, toàn trường triệt để há hốc mồm. Tiếu Thiên Hạ thân thể đều hơi có chút run rẩy. Ta nói Dược Tôn, người sẽ không cũng sẽ kích động như thế đi. Hướng Quang Đạo đều nở nụ cười. Hắn là không biết luyện đan, nhưng chưa thấy qua heo chạy tổng ăn xong thịt lợn. Cái này đệ tử ta thu. Tiếu Thiên Hạ nói, ai, của ngươi truyền thừa cuối cùng cũng gặp phải người. Hướng Quang Đạo thở dài. Lúc này. Sắc trời sáng ngời, một đạo thất thải hà từ không trung rơi xuống, treo rừng ở thao luyện tràng bầu trời. Sau một khắc, xuất hiện đồng tử, thất thải đồng tử, Hướng Quang Đạo kinh ngạc, là dược thần đan đồng. Xong, chấm ngoặc kép, Tiếu Thiên Hạ nụ cười cứng lên, dược thần lẽ nào cũng cách đó không xa, phái đồng tử tới làm gì? Hướng Quang Đạo có chút không rõ, ngươi còn không nhìn ra a? Cướp người a, đơn giản là cường đạo. Cường đạo, Tiếu Thiên Hạ mắng, dược thần lệnh, thu Triệu Tinh Thần vì cuối cùng đệ tử. Đồng thời, đi qua khảo công thiên, xa khảo hạch, Triệu Tinh Thần đan chứng để làm nhất phẩm. Nhận lệnh, thất thải đồng tử mở ra một quyển sách, đọc xong sau đi xuống ném đi. Một đạo thất thải lệnh bài bay về phía Triệu Tinh Thần. Cái này y tiên giấy chứng nhận ta thu. Bất quá. Dược thần ta không biết được hắn là ai. Thu đệ tử một chuyện thì không cần. Triệu Tinh Thần tiếp nhận đan chứng sau hướng không trung thất. Thải Đồng Tử ôm quyền nói rằng, đồ con lợn, thật ngu xuẩn a, loại cơ hội này thiên hạ khó có được. Hắn thế mà cự tuyệt. Hảo hảo, có chí khí. Tiếu Thiên Hạ suýt chút nữa cười không có con mắt. Ha ha, hắn cự tuyệt được không? Hướng Quang Đạo nói rằng, cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần, người dám chống lại khảo công thiên lệnh dụ. Thất Thải Đồng Tử một ngón tay Triệu Tinh Thần. Hùng hổ, không phải cãi lại vấn đề. Mấu chốt là ta chưa thấy qua dược thần tiền bối. Người ta nói, nếu như lại cái không thích hợp sư phụ, vậy coi như hối hận cả đời. Triệu Tinh Thần hồi nói, người dám bố trí dược thần. Dược thần chịu hàng ngàn hàng vạn y tiên tôn trọng. Triệu Tinh Thần, người đơn giản là đại nghịch bất đạo. Thất Thải Đồng Tử kém bạo phế. Trong tay thất thải cờ xí lóe lên. Một đạo thất thải hà quang đánh về phía Triệu Tinh Thần. Oanh, thất thải hà quang bị người một đấm đánh chặt. Ha ha, thất thải đồng tử, người ta không nguyện ý coi như. Lẽ nào bái sư còn mạnh hơn bái hay sao? Không trung đứng Tiếu Thiên Hạ. A là dược tôn tiền bối. Kinh hỉ nhất trọng A. Phía dưới học sinh toàn xôi trào. Tốt, Triệu Tinh Thần, người không bái cũng được. Thiên hạ này, không ai dám thu ngươi làm đồ. Thải hà nhất truyền, thất thải đồng tử thở phì phò đi. Sở hữu học sinh nghe, từ hôm nay trở đi, phải nghiêm túc lớp học kỷ luật. Đối với không nghe lời nói, không tuân thủ học viện quy củ học sinh, hết thảy khai trừ, như bị hư hỏng hại học viện danh dự. Muốn từ xử phạt nặng, mặc kệ liên quan đến người nào, trọng phạt đến cùng. Triệu Tinh Thần đứng lên. Tóc lay động, lớn tiếng tuyên bố, mặt khác, ta tuyên bố một chút điều chỉnh nhân sự. Lý Cường đảm nhiệm học viện huấn đạo đường đường chủ. Bốn đại tiên tôn học sinh toàn bộ mời làm học viện đạo sư trợ lý. Hiệp trợ các đại đường chủ hoàn thành dạy học nhiệm vụ. Đương nhiên, học viện sẽ cho bọn hắn cung cấp không phải bình thường đãi ngộ. Đầu tiên, Bạch Lăng Tiết bản thường lý xính nàng vì bản lẽ thường trợ lý. Hiệp trợ bản thường lý quản lý học viện sự vụ, Yến Lạc Hoa Vũ mời làm tổng giáo viên trợ lý, giáo tập học viện học sinh võ công, Vô Tướng Sinh mời làm huấn đạo đường trợ lý, hiệp trợ lý đường chủ huấn đạo không nghe lời học sinh. Về phần Long Ngọc Tiên Tôn, mời làm học viện chấp pháp đường trợ lý, hiệp trợ chấp pháp hộ pháp, bốn vị tiên tôn, các ngươi có bằng lòng hay không? Triệu Tinh Thần hỏi. Phương pháp tạm được, chỉ bất quá nha, chúng ta muốn gặp được chỗ tốt, không có có siêu việt thường nhân chỗ tốt, ta, Vô Tướng Sinh, không làm. Vô Tướng Sinh đầu tiên đứng ra phản đối nói, đúng đúng, giúp các ngươi quản lý cái kia được tốn thời gian, sẽ lãng phí chúng ta luyện đan, chúng ta làm sao có thời giờ. Long Ngọc gật đầu nói, ha ha, Triệu thường lý chính ngươi không được, thế mà xính ta vì trợ lý. Có phải hay không gặp phải có người bắt nạt ngươi thời điểm gọi ta xuất đầu làm tay chân? Làm tay chân cũng được. Ngươi được xuất ra thành ý đến. Nếu không, cái này tay chân ta không được. Bạch Lăng Tiết vẻ mặt cao ngạo hư nói. Các ngươi học viện học sinh võ công một khối đều không được tốt lắm. Ta người phụ tá này tổng giáo viên quá khó khăn. Đương nhiên, nếu như học viện có thể cung cấp vượt xa bình thường đãi ngộ. Ta có thể suy nghĩ. Yến Lạc Hoa Vũ nói rằng. Các ngươi là tới làm gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Đây còn phải nói. Chúng ta cảm giác mình đan đạo trình độ còn có đợi đề cao. Cho nên vào học viện là muốn hệ thống học tập một chút đan đạo. Vô Tướng Sinh nói rằng. Là đào tạo sâu. Bình thường khó khăn đan chúng ta đều biết. Ta cảm thấy học viện cũng không bao nhiêu có thể học. Đang chuẩn bị ly khai. Bạch Lăng Tiết nói rằng, ta cũng có ý đó. Yến Lạc Hoa Vũ gật đầu nói, các ngươi đan đạo tiêu chuẩn có thể vượt qua bản viện sao? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này đương nhiên không thể so sánh. Chúng ta tâm lý nắm chắc. Bất quá, đây chẳng qua là ngươi Triệu thường lý lợi hại mà thôi. Không có quan hệ gì với chúng ta. Vô Tướng Sinh nói rằng, ha ha, giả như ta tự mình giáo tập các ngươi bốn vị. Các ngươi nguyện ý không? Triệu Tinh Thần mỉm cười nói. Nguyện ý. Vô tướng sinh lần này trả lời vô cùng dứt khoát. Đương nhiên nguyện ý. Bạch Lăng Tuyết nói rằng. Đúng rồi nha. Bạch Lăng Tuyết. Ngươi cả ngày cùng ở bên cạnh ta. Có phải hay không cơ hội càng nhiều? Triệu Tinh Thần hỏi. Ta nguyện ý. Người phụ tá này ta làm định rồi. Bạch Lăng Tuyết cũng không đần. Lập tức nói. Ta cũng nguyện ý. Bất quá. Triệu Thường Lý ngươi cách mỗi một tháng được tự mình dạy bảo ta 1 đến 2 lần. Yến Lạc Hoa Vũ. Đưa ra điều kiện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.